đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, Phá Quán Kiếm Ma. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Ngu Thượng Nhung đơn trưởng vỗ, từ trên lan can gỡ xuống một khối hủ mộc, đưa tới trong lòng bàn tay của hắn. Nói ra, dùng này mộc luyện kiếm, đâm, bổ, vầy, quài, vân, điểm, băng, tiệt, cắt, 8 cái động tác theo thứ tự lặp lại 1 vạn lần. Mỗi lần nguyên khí không cao hơn thông huyền, khi nào hủ mộc không ngừng, liền đạt tiêu chuẩn. Ách, chấm ngoặc kép, Kỷ Phong hành mộng bức, ngươi không nguyện ý, nguyện ý, chỉ là, ta chưa bao giờ thấy qua có người cái này luyện kiếm. Dựa vào, đáng tin cậy sao? Kỷ Phong hành 3 phần hoài nghi. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Gia sư chính là cái này dạy ta. Kỷ Phong hành nghe vậy kích động nói. Nếu dựa theo này pháp khổ luyện, bao lâu có thể giống tiền bối như vậy? Dùng ngươi thiên phú, sợ cả đời khó đạt đến ta như vậy cảnh giới. Ngu Thượng Nhung không che giấu chút nào địa đạo. Có thể gặp hắn sắc mặt hơi khó coi. Liền nói bổ sung. Tuy không thể thành đẳng cấp cao nhất kiếm đạo, có thể cũng được xưng tụng cao thủ hàng ngũ. Cao thủ, Kỷ Phong hành nuốt nước miếng. Cái này phổ thiên chi hạ, có thể đạt đến gia sư kiếm đạo trình độ. Sợ không một người, liền ta còn tại lĩnh hội thế nào vì thiên tử kiếm. Huống chi đẳng cấp cao nhất kiếm đạo. Cho nên, ngươi không cần nhụt chí. Ngu Thượng Nhung nói ra, minh bạch, đa tạ tiền bối dạy bảo. Kỷ Phong hành cầm hủ mộc chạy xuống đi luyện. Ngu Thượng Nhung nhìn mấy lần, liền thả người bay lên ngọn cây. Cứ tới đến nơi đây có một đoạn thời gian, có thể hắn y nguyên cảm thấy như là mộng cảnh. Muốn thế nào trở về Đại Viêm đâu? Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 1 tháng trôi qua. Tiền bối, ngài thật là có dự kiến trước. Thiên Vũ Viện người đi Hắc Thủy Huyền Động, phái 5 tên tu hành người xuống nước. Nghe nói lần này nắm chắc so ngày trước đều muốn lớn. Hình như là có cái gì mệnh thạch dẫn đường. Kỷ Phong hành nói ra. Thiên Vũ Viện, Ngu Thượng Nhung nghi hoặc. Đại Đường Vương Triều chuyên môn học viện một trong. Chuyên môn nghiên cứu cương khí. Hồng Liên, thiên địa ràng buộc. Cùng với Thiên Ngoại Thiên Học Viện. Ngu Thượng Nhung nhướng mày nói. Thiên địa ràng buộc, Thiên Ngoại Thiên, tiền bối. Ngài thế nào liền cái này đều chưa từng nghe qua. Thiên Vũ Viện nghiên cứu thiên địa ràng buộc thật lâu. Hồng Liên cho đến nay đều không thể đột phá thập diệp hạn mức cao nhất. Thiên Vũ Viện người hoài nghi là thiên địa ràng buộc gây nên. Ngu Thượng Nhung cũng không biết rõ. Hồng Liên sự tình, nghĩ lên chính mình Trảm Liên nhân tiện nói. Hồng Liên không có trói buộc. Cái gì trói buộc? Hai người một nói chuyện phiếm liền lại không một cái kênh. Ngu Thượng Nhung lại không truy vấn. Đã có thể phán đoán ra. Hồng Liên không có ngàn năm đại nạn nói chuyện. Đó chính là thập diệp đại nạn. Cái này thuyết pháp cũng đúng. Hơn 300 năm trước. Thiên Vũ Viện ra một người điên. Tên là Lạc Tuyên. Người này vung một cái lời nói dối trắng trợn. Công bố lợi dụng phù văn tạo ra một loại vận chuyển khí. Có thể tránh hung thú. Tìm Thiên Ngoại Thiên. Nàng lợi dụng vận chuyển khí thành công đến vô tận hải bỉ ngạn. Sau đến lại thành công trở về. Đáng tiếc cái này hoang ngôn quá mức vụng về. Bị Thiên Vũ Viện chọc thùng. Hồng Liên duy nhất đám kia tín đồ thậm chí đối nàng động hỏa hình. Sau đến không biết tung tích. Người nói làm không khôi hài. Thiên Vũ Viện người thế mà muốn lợi dụng Hồng Quan tiến nhập Hắc Thủy Huyền Động. Bên này nói người ta là người điên bệnh thần kinh. Một bên lợi dụng người điên kết quả. Kỷ Phong hành nói ra. Nghe vậy, Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Ấn tượng bên trong, Đại Viêm cũng không có nhân vật như vậy. Lạc Tiên là người nào? 300 năm trước, có thể biết Thiên Vũ Viện xuống nước người tu vi bao nhiêu? Ngu Thượng Nhung hỏi. Ta đây cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nếu như Lạc Tiên nói là thật, kia đám người này rất có thể sẽ thành công đến Kim Liên giới. Kim Liên giới có cửu diệp tọa trấn, chỉ cần không phải cửu diệp thập diệp đi qua, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tựu tại Ngu Thượng Nhung lâm vào trầm tư thời điểm, Kỷ Phong hành tò mò hỏi, tiền bối, Ngài, ngài là Hồng Liên vài diệp. Có thể hay không để vãn bối được thêm kiến thức? Ngu Thượng Nhung quay đầu. Nhìn hắn một cái. Hắn có thể không có cho người cái nhìn thân thói quen. Huống hồ còn là kim sắc pháp thân. Thiên Liễu Quan bên trong. Không có cao thủ. Ngu Thượng Nhung hỏi. Ta bất quá là cái ngoại môn đệ tử. Đám người kia quá ngạo khí. Ta sao có thể nhìn thấy. Đối với hắn cái này dạng cảnh giới người. Tự nhiên là rất muốn nhìn đến bát diệp. Thậm chí cửu diệp pháp thân. Vậy đơn giản liền tại thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt lắc đầu. Biểu thị cự tuyệt. Kỷ Phong Hành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Ba tên tu hành người cực nhanh mà tới. Kỷ Phong Hành có dám hay không đi ra đánh một trận. Kia người cầm đầu kêu gào. Kỷ Phong Hành dọa đến lui về phía sau co rụt lại. Trốn ở Ngu Thượng Nhung thân sau. Tiền bối. Giúp ta. Ngu Thượng Nhung bất đắc dĩ lắc đầu. Này cử động dẫn tới ba người kia cười ha ha. Đây chính là Thiên Liễu Quan kiếm ma. Gặp một lần đánh một lần. Uy, đừng cản trở. Ngu Thượng Nhung gặp đối thủ chỉ mình. Lạnh nhạt mỉm cười nói. Kỷ Phong Hành bất quá phạn hải bát mạch. Ba vị đã qua thần đình. Cường giả khi dễ nhỏ yếu. Cũng không thể biểu hiện sự cường đại của ngươi. Có liên hệ với ngươi. Tự nhiên có quan hệ. Phi tinh trai làm việc. Ngươi tốt nhất đừng cản đường. Phi tinh trai. Ngu Thượng Nhung nghĩ lên sơ nhập Hồng Liên giới thời điểm đánh chết kia tên ngũ diệp cao thủ. Còn có cái thứ nhất nhìn thấy cửu diệp cao thủ Diệp Chân. Xuất hàng trăm hàng ngàn Hồng Liên tu hành người đánh giết Loan Điểu. Có thể thấy phi tinh trai thế lực cường đại. Biết rõ sợ hãi liền được. Kỷ Phong Hành. Nếu như có thể nhưng ngươi muội muội gia nhập phi tinh trai. Ân oán giữa chúng ta. Xóa bỏ. Kia đứng lơ lửng giữa không trung tu hành giả thuyết nói. Vu vu từ không trung bay tới. Bay đến Ngu Thượng Nhung bên người. Nói lầm bầm. Tại sao lại là ngươi nhóm? Vu vu cô nương. Thiên phú của ngài hơn người. Cần gì tại Thiên Liễu Quan ủy khuất. Đến phi tinh trai. Ngài liền xem như để chúng ta ba người dập đầu đều được. Thiên Liễu Quan một đời không bằng một đời. Ngài am hiểu là trị liệu. Ai có thể dạy ngươi? Kia người lại nói. Vu vu lắc đầu nói. Mới không đi đâu. Ta chán ghét phi tinh trai. Ngu Thượng Nhung nghe rõ. Cái này là phi tinh trai cố ý khắp nơi lôi kéo người mới. Ngu Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ. Lơ lửng mà lên. Ba người kia ánh mắt rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Thật có lỗi. Các hạ tốt nhất đừng nhúng tay. Ta nghĩ. Vu vu cùng Kỷ Phong Hành. Đã rõ ràng, ba vị còn là rời đi thôi. Ngu Thượng Nhung bình tĩnh nói. Thiên Liễu Quan khi nào lại thu không có mắt như thế đệ tử. Chấm ngoặc kép, ba người đem kiếm. Nhưng mà, kiếm cương ra khỏi vỏ. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Phía sau trường kiếm bay ra. Hưu, phanh phanh phanh. Ba kiếm chảm đoạn, trường sinh kiếm bay về sau lưng. Ba người nhướng mày, cao thủ. Kỷ Phong Hành cười ha ha. Sợ rồi sao? Cái này là ta sư phụ. Ta sư phụ mới thật sự là Thiên Liễu Quan đệ nhất kiếm ma. Ba người như lâm đại địch. Không có vừa rồi kia lòng khinh thường. Đúng lúc này nơi xa bay tới một người. Liên tục lấp lóe hai lần. Lăng không xuất hiện tại ba người phía trên. Ba người kia thấy thế đại hỉ. Khom người nói. Lỗ trưởng lão. Lỗ lỏng ánh mắt quan sát Ngu Thượng Nhung. Lại nhìn một chút Kỷ Phong Hành, cùng với phía sau Vu Vu, để ngươi ba người mang theo lễ gặp mặt Thiên Liễu Quan quán chủ. Cớ gì tại địa phương này dây dưa? Hồi lỗ trưởng lão, quán chủ không tại, ta ba người vừa vặn gặp phải Vu Vu cô nương, liền cho thấy ý đồ đến. Ai biết cái này người không biết tốt xấu, xuất kiếm đả thương người. Một người trong đó chỉ Ngu Thượng Nhung. Lỗ lỏng ánh mắt rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Ngu Thượng Nhung từ đầu tới cuối duy trì lấy phong khinh vân đạm tư thái. Quan sát một lát, lại không biết sâu cạn. Lỗ lỏng nói ra, các hạ hào tu vi. Không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung cười nhạt nói. Phi tinh trai làm việc, luôn luôn quy củ. Các hạ lấy lớn hiếp nhỏ. Có mất phong độ, nếu có thể hướng ta ba tên đệ tử.